mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 143 từ chương 1421 đến chương 1430. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhật phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1421 Tuyệt Lương Kế. Tại phương thành Tây Thục, Thành Đô, lúc này trên bầu trời Thành Đô khói lửa tràn ngập, phía dưới làn khói mơ hồ còn nghe thấy tiếng trống trận vang dội. Trên tường thành, những người như Vương Vịnh, Tôn Huân, Khương Thải Vi, Từ Kiều cùng với các quan tướng tài giỏi, mấy ngàn quân tử đệ Thục Châu đều có sắc mặt nghiêm nghị, sẵn sàng chiến đấu. Tại bốn vị trí cửa thành đều đã đứng đầy người phòng thủ. Dù không có danh trại dự bị, nhưng dân chúng trong thành đều tự động tập trung lại, góp một phần sức lực giúp vận chuyển quân nhu, đun nước sôi. Một người báo, Vương Phi, Loan Vũ Phu Nhân đã đến. Nghe vậy, Khương Thải Vi quay đầu, lập tức nàng nhìn thấy Loan Vũ Phu Nhân, mang theo hơn 600-700 nữ vệ, nhanh chóng tiến lên tường thành. Trong thành đô, ngoài 5.000 quân tử đệ, còn có hơn 600-700 nữ vệ khác, đều được chọn lựa từ gia quyến của các binh sĩ. Bình thường đều do Loan Vũ Phu Nhân sắp xếp huấn luyện. 600-700 nữ vệ không hề thua kém nam nhi, cùng nhau ôm quyền chào Khương Thải Vi. Đứng trong gió lạnh trên tường thành, Khương Thải Vi cảm thấy muốn khóc. Một tay thuộc như vậy, không nên thua cũng không thể thua. Ngoài lầu quan sát của thành đô, Diêm Tịch vội vã đi tới, lo lắng mở miệng, cô sư, Lý Tử Đường chưa mắc lừa, bố cục đã được sắp đặt, nghi binh đã lâu, nhưng đội viện quân Nam Hải kia vẫn không có động tĩnh gì. Theo lời dặn của tiểu quân sư, chúng ta không chỉ dựng đầu người giả, còn đốt rất nhiều khói lửa để gây nhiễu, nhưng Lý Liễu này vẫn không xuất binh. Thường Thắng im lặng một lúc, không tỏ ra lo lắng như Diêm Tịch. Thường Thắng ngẩng đầu lên, Tây Thục quả nhiên là một nơi kỳ lạ. Nếu lần này không thắng, ta gần như có thể tưởng tượng được, dù chiến sự Nam Bắc có giằng co, Tây Thục vẫn sẽ có người kế thừa. Phía Bắc có Hàn Hạnh, phía Nam có Lý Liễu. Chỉ riêng hai người này, nếu để trưởng thành, gần như có thể chống đỡ cả bầu trời Tây Thục. Diêm Tịch hỏi, tiểu quân sư, bây giờ phải làm sao? Thường Thắng vẫn trầm tư, chưa mở miệng, Diêm Tịch sắc mặt hung ác. Tiểu quân sư, hay là chúng ta trực tiếp công thành đi? Dù sao Lý Liễu cũng không dám đến. Thường Thắng lắc đầu, không ổn lắm. Lỡ như hắn đến trong lúc chúng ta công thành thì sao? Đừng quên, quân số của chúng ta hiện tại tuy là lão binh tinh nhuệ, nhưng không nhiều. Hơn nữa, viện quân từ các hướng khác của Tây Thục, khi biết thành đô nguy cấp, chắc chắn sẽ không ngừng kéo đến. Nếu sơ ý, bị Lý Liễu đánh bại, mất đi thế công thành, chúng ta chỉ có thể trở thành những con chó hoang lưu vong trên đất Thục. Từ Mã Tu ở Tích Lương Hồ tuy có một kế sách hay, nhưng vì quá vội vàng mà để Đột Ngạc dẫn vào bẫy, không còn sức cứu vãn. Diêm Tịch hỏi, quân sư còn cách nào khác không? Thường Thắng hồi lâu không nói. Hắn nói, binh pháp là quỷ đạo, quỷ đạo khó đi, chỉ còn cách liều chết. Truyền quân lệnh của ta cho quân tham đến đây. Diêm Tịch gật đầu. Không bao lâu sau, liền mời một quân tham bắt dù sắc mặt tái nhợt đến. Quân tham nói, Mã Áo Y ra mắt tiểu quân sư. Thường Thắng đứng dưới lầu quan sát, quay đầu nhìn quân tham trước mặt. Không cần đa lễ, ta hỏi người, trong quân còn bao nhiêu lương thảo? Quân tham có chút không hiểu, đại chiến sắp đến, tiểu quân sư hỏi chuyện này làm gì? Tuy nhiên, hắn vẫn nhanh chóng lấy ra sổ sách xem qua rồi nói, bẩm tiểu quân sư, sau khi được tiếp tế ở quận Chi Thủy, đại quân còn lại lương thảo đủ dùng trong 10 ngày. Thường Thắng nghe xong, mặt không biểu cảm, hắn nói, Mã quân tham cũng biết, chúng ta hiện tại đã không còn đường lui, chỉ có cơ hội chiến thắng, chỉ có công phá thành đô. Quân tham Mã y giật mình, nhất thời không hiểu ý của Thường Thắng. Tiểu quân sư, binh pháp của ta không bằng. Thường Thắng ngắt lời, nghe ta nói, sau đó ngươi trở về doanh trại, đốt một trận hỏa, thiêu hủy 7 phần lương thảo, chỉ để lại lượng đủ dùng cho 2-3 ngày. Nhớ kỹ, khi đốt lương, phải tuyên bố là do người Thục gây ra. Mã y nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Quân sư, khi đánh trận, lương thảo càng nhiều càng tốt. Thường Thắng nói, đây là kế tuyệt lương. Sĩ khí chưa đến đỉnh điểm, không thể một lần đánh tan địch. Sau khi đốt lương, ta sẽ truyền lệnh cho các quân, hơn 20.000 lão binh tinh nhuệ đã hoàn toàn không còn đường lui, đánh hạ thành đô chính là cơ hội sống sót cuối cùng. Quân thám mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Thường Thắng ngưng giọng, âm thanh không giận mà uy, Mã Uy không được để lộ. Mã Uy kinh hãi quỳ xuống, vội vàng chắp tay tỏ thái độ, tiểu quân sư yên tâm, Mã Uy dù có chết cũng quyết không nói một lời. Thường Thắng thở ra một hơi, đi đi. Diêm Tịch lại truyền Tôn Phi tướng quân của Doanh Thiên Sách đến. Truyền đến nước này, ta chỉ có thể lợi dụng sĩ khí này để Doanh Thiên Sách làm hậu thuẫn. Hy vọng hắn có thể ngăn cản được viện quân Nam Hải của Lý Liễu. Quân Tham Mã Uy quỳ xuống đất khóc không thành tiếng. Người thuộc đốt lương thảo của ta, tuy đã dập lửa nhưng chỉ còn lại lương thực cho 3 ngày. Trước mặt Mã Uy không chỉ có Thường Thắng mà còn có rất nhiều chủ tướng của các doanh trại quân đội, trong đó có cả Tôn Phi của Doanh Thiên Sách. Thường Thắng ngẩng đầu, giọng nói mang một vẻ bi tráng: "Trư quân, chúng ta đã không còn đường lui, lương thực chỉ còn đủ cho 3 ngày. Nếu không công phá được thành đô, chúng ta sẽ phải chết ở đây." Thường Thắng cắn răng, giọng nói vang xa: "Triều quân, hãy nhìn tòa thành Thành Đô kia. Nếu chúng ta công phá được, không chỉ có lương thảo mà còn có vàng bạc quân công. Ta Thường Thắng nguyện cùng chư vị chung hoạn nạn. Đã không còn đường lui, chúng ta chỉ có thể dũng cảm tiến lên. Thường Thắng này, mời chư quân liều chết một phen." Thường Thắng khom người, trong giọng nói đằng đằng sát khí. Trước mặt hắn, rất nhiều tướng sĩ Bắc Du cũng nắm chặt đao, trên mặt đều lộ vẻ bi tráng và túc sát. Thường Thắng hỏi: "Doanh Thiên Sách ở đâu?" Một đại hán râu quai nón bước ra: "Doanh Thiên Sách Tôn Phi có mặt." Thường Thắng nói: "Ngươi chỉ huy 4.000 người, có dám ngăn chặn cửa ải không? Phải biết rằng ở đó có hơn 2 vạn quân Nam Hải." Tôn Phi đáp: "Quân sư yên tâm, Tôn Phi này dù có chiến tử hóa thành quỷ cũng sẽ giữ vững cửa ải cho quân sư, không để quân Nam Hải tiến lên nửa bước." Thường Thắng giọng cũng bi tráng: "Tốt, những người còn lại chuẩn bị cùng bản quân sư tiến đánh Thành Đô. Phải nhớ, chúng ta là những người không còn đường lui, tiến lên phía trước chính là con đường sống duy nhất." Mọi người hô vang: "Nguyện theo tiểu quân sư." Thường Thắng ra lệnh: "Truyền lệnh các ngươi trở về trên trại, chuẩn bị cường công Thành Đô." Một kỵ binh Bắc Du phi ngựa chạy như điên bên ngoài Thành Đô, hô lớn: "Lệnh của tiểu quân sư, các ngươi trở về doanh trại, chuẩn bị tiến đánh Thành Đô." Vô số lão binh Bắc Du bắt đầu cầm đao, nắm thuận, mặt đầy sát khí. Mỗi người đều không quay đầu nhìn lại đường lui. Dù sao, họ đã không còn đường lui. Công phá Thành Đô chính là cơ hội cuối cùng. Ngồi trên lưng ngựa, phó tướng Tôn Phi gầm lên: "Doanh Thiên Sách, tiến đến cửa ải, 4.000 người chúng ta chính là tường thành của Bắc Du. Người thuộc có Thất Thập Lý Phần Sơn, ta, Bắc Du, cũng có Trường Dương Trung Nghĩa Lăng. Nếu ngày khác không chết, sẽ cùng chư quân uống rượu. Nếu chết trên đường xuống Hoàng Tuyền, sẽ cùng chư quân kết bạn. Bắc Du của ta sẽ thống nhất 30 châu thiên hạ, giết 4.000 người của Doanh Thiên Sách Bắc Du, tiếng giết rung trời, hướng về một con đường không có lối về, vội vã tiến thẳng, khói lửa tràn qua tường thành. Cả thế giới chìm trong màn sương khói dày đặc." Trên lầu quan sát, Thường Thắng cao giọng ra lệnh: "Kỳ lệnh, toàn quân công thành." Trong thành đô, chỉ là một đám phụ nữ, trẻ em, người già yếu, nếu chúng ta không thắng, đó là một sự sỉ nhục, tiến lên. Thường Thắng đứng trên lầu quan sát, khuôn mặt lộ vẻ mong chờ: "Tiểu quân sư, bắt đầu công thành rồi." Thường Thắng gật đầu: "Sao ta lại không biết, Lý Liễu đang trì hoãn viện quân, chỉ tiếc người này quá cẩn thận, không giống hạng người như Hàn Cửu." Diêm Tịch nói: "Tiểu quân sư, nếu Doanh Thiên Sách không ngăn được..." Thường Thắng nhíu mày: "Không có thời gian rồi, trước khi vào thục, ta chưa từng nghĩ lại khó đi đến vậy. Trên đường ngươi cũng thấy đấy, không một thành nào đầu hàng, ngay cả dân chúng thuộc châu cũng liên tục quấy nhiễu, cản bước quân Bắc Du của ta." Diêm Tịch nói: "Tiểu quân sư không sai, lần này đột kích Thành Đô là diệu kế thiên hạ." Thường Thắng ngậm đầu: "Diêm Tịch, ta nói cho ngươi biết, đột kích Thành Đô chỉ là một vòng, còn một vòng nữa chúa công cũng đã ra tay." Diêm Tịch mừng rỡ: "Chúa công bên kia?" Thường Thắng đáp: "Chắc chắn. Bắc Đường Tú chỉ là một cái vỏ bọc, một cái tầm thường, cứ để hắn tiếp tục giao tranh với Thục Vương, còn chúa công cùng với bạn ta là Liễu Trầm sẽ tiến thẳng đến ải Đại Uyển." Diêm Tịch nói: "Như vậy người Thục sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan." Thường Thắng nói: "Lần này nếu không thắng, sợ rằng sẽ không còn cơ hội. Hơn nữa còn có quân Bắc Lộ của Hoàng Chi Chu sẽ chặn đứng Sài Tông ở ải Định Bắc." Thường Thắng dừng lại một chút, bỗng nghĩ đến điều gì đó: "Đúng rồi, có tin tức gì về bản nhân Đông Phương Kính không?" Diêm Tịch đáp: "Vài ngày trước, tin tình báo từ Đại Soát Hình báo rằng hắn đang trên đường trở về thành Uy Vũ." Thường Thắng nói: "Ta lo nhất là bả nhân, cũng như Tư Mã Tu ở Lương Hồ lúc đầu, tưởng rằng Độc Nhạc đã chết thật, vì quá vội vàng nên mới thất bại trong gang tấc." Diêm Tịch nói: "Tiểu quân sư yên tâm, lần này nhất định có thể hạ được Tây Thục." Thường Thắng nói: "Hy vọng là vậy. Theo lý mà nói, dù bả nhân có phát hiện ra điều gì bất thường mấy ngày trước, cũng không kịp trở tay. Thường Thắng một lần nữa quay lại, nhìn về phía trận công thành trước mặt. Lúc này, trận chiến công kiên đang diễn ra vô cùng ác liệt. Tại cửa Nam Thành Đô, Vương Vịnh dù giọng đã khàn đặc, nhưng vẫn không hề giống một người già. Ngoài động tác chậm chạp ra, thì trông hệt như một đại tướng thủ thành. Phương trận của quân Bắc Du đang đến gần, ném lửa vào hào thành, đúc dầu hỏa. Không ổn, quân Bắc Du này sao lại hung hãn như vậy? Sau khi được khích lệ, sĩ khí của lão binh Bắc Du đã được dâng lên cao độ. Họ hung hãn không sợ chết, liên tục tiến sát đến tường thành. Từ trên cao nhìn xuống, mỗi loạt tên bay đi đều mang theo mười mấy thi thể. Một người hô lớn, Sư Thuẫn, không còn đường lui. Phương trận Bắc Du tiến đến gần cũng không hề sợ hãi hay lùi bước. Chờ đến gần hơn, các quân thủ trong trận liên tục bắn tên đáp trả lên tường thành. Mơ hồ trong đó, từng thiếu niên quân Tây thuộc ngã xuống từ tường thành. Khai chiến chưa được bao lâu, dưới sự chỉ huy của các tài tuấn quan tướng đường Tây thuộc, đã có 4 người tử trận, một người hét lớn, cẩn thận xe công thành của quân Bắc Du, xích sắt lăn xuống. Cách thành đô khoảng 50 dặm tại một cửa ải, Lý Liễu đứng trên một con dốc cao, ngẩng đầu nhìn khói lửa mịt mù ở phía xa. Đúng lúc này, Trần Phú vội vã chạy đến. Lý quân sư, có chuyện không ổn. Trinh sát phát hiện có một đội quân Bắc Du đang tiến về phía cửa ải. Cửa ải là con đường vào thành đô. Đội quân Bắc Du này định làm gì? Dù là chặn đường, tuy có mất chút thời gian, chúng ta vẫn có thể đi đường núi. Lý Liễu ngắt lời, không được. Nói xong, giọng Lý Liễu thay đổi. Thường Thắng muốn tiến đánh thành đô. Trần Phú hỏi, Lý quân sư, làm sao? Lý Liễu đáp, hắn lúc trước dựng đầu người giả, lại đốt khói lửa để lừa ta vào bẫy. Nhưng ta không mắc lừa, Thường Thắng chắc chắn cũng đoán ra ta đang trì hoãn thời gian. Lúc này hắn phái một đội quân đến đây, chính là để chặn đường, khiến chúng ta không thể trở về cứu viện thành đô. Trần Phú nói, Lý quân sư yên tâm, trinh sát đã đếm được, đội quân này chỉ có khoảng 4-5 ngàn người. Lý Liễu kinh hãi, không thể tính theo số lượng được. Mặc dù không hiểu tại sao Thường Thắng lại dám đặt cược lớn như vậy vào 4-5 ngàn người này. Phải biết, một khi hắn đánh tan đội quân Bắc Du này, Thường Thắng đang công thành chắc chắn sẽ rơi vào thế bị kẹp giữa hai gọng kim. Lý Liễu ra lệnh, Trần Phú tướng quân, nhanh chóng chuẩn bị quân lính, đánh tan đội quân Bắc Du này. Thấy Lý Liễu lo lắng, Trần Phú cũng không dám chậm trễ, ôm quyền rồi vội vàng xoay người, bắt đầu chuẩn bị quân lính, sẵn sàng chiến đấu. Tôn Phi dưa cao mã đao, giọng nói bi tráng vô cùng. Trận chiến ở cửa ải, ganh thiên sách của chúng ta, chính là thiên binh thần giáng. Tử thủ, bên kia, quân Nam Hải nhanh chóng hợp hợp, dưới sự chỉ huy của Trần Phú, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng nghênh chiến. Lý Liễu đứng trong gió, nhìn doanh thi sách của Bắc Du phía dưới, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Thường Thắng này, phải dùng thủ đoạn gì mới có thể khiến 4-5 ngàn quân Bắc Du này chịu chết mà chiến đấu như vậy? Trên tường thành, một tài tuấn của quan tướng đường Tây Thục, người bị trúng mấy mũi tên, tay cầm đao dần yếu đi, lão đảo ngã xuống. Tư Mục, một học sinh quan tướng đường khác ở bên cạnh đau đớn gào lên, Vương Huỳnh, gào xong, lại lau nước mắt, tiếp tục cầm đao tuần tra trên tường thành. Chỉ tiếc, không bao lâu sau, trong một loạt tên bất ngờ, Thuẫn vỡ tan tành, học sinh tên Triều Hổ này, cùng 10 thiếu niên quân Thục Châu, cùng nhau ngã xuống vũng máu. Dưới thành, Từ Kiều mở to mắt, giữa cảnh chiến hỏa ngút trời, hắn không dám nhắm mắt lại. Trần Đã Thiết và lão Tu Tài chạy đến, muốn kéo Từ Kiều về phía sau, nhưng lại bị Từ Kiều khóc lóc đẩy ra. Cháu ta, hắn không nhúc nhích, tuổi còn nhỏ, cứ thế ngẩng đầu nhìn các chú bác của mình từng người một ngã xuống. Hắn đã từng hỏi Phụ Vương, khi nào mới không cần đánh trận, khi nào thiên hạ mới thái bình. Sắp rồi Phụ Vương và các chú bác đánh xong trận này, sau này các con sẽ không phải đánh nữa. Từ Kiều phải là người giữ chữ tín, đó là điều đại bá viên đạo của con luôn dạy ta. Từ Kiều nghẹn ngào khóc lớn, khói lửa mịt mù lan qua tường thành, lan qua các quân tử đệ, lan đến tận đáy lòng mỗi người dân Tây Thục. Trên tường thành, vô số giọng nói vang lên, Tây Thục tiếng chém giết và tiếng tên bay phút phút bên tai. Ngọn núi xanh ngoài thành theo ánh hoàng hôn buông xuống cũng dần nhuốm màu máu. Trên con đường quan đạo của Thương Châu, một đội quân Thục không hề mệt mỏi, xuất phát từ Sở Châu, chưa từng nghỉ ngơi, dù áo giáp không đồng nhất, nhưng cùng chung một lòng căm thù, không ngừng tiến về phía trước. Ở vị trí đầu tiên của đoàn quân, một tướng Thục mặt mày dữ tợn, mặc áo giáp, cầm đao, thúc ngựa, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt sâu thẳm như có lửa lóe lên. Đạp, trên nền đất trước ải đại uyển quan ở Lý Châu, một đôi giày chiến mã vàng nặng nề đặt xuống. Chủ nhân của đôi giày chiến là một vị thống soái mặc giáp vàng. Trên mặt không có nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt lại khó giấu vẻ phức tạp. Trên lưng còn đeo một cây thương bạc sáng loáng. Đầu thương trong gió không ngừng lay động. Hắn tên là Thường Tiểu Đường, vương của một nửa giang sơn Trung Nguyên. Thường Tiêu đứng bên cạnh, bình tĩnh ôm quyền nói: "Chúa công, theo kế hoạch của tiểu quân sư, chúng ta sắp đến Đại Uyển Quan." Thường Tứ Lang thu hồi ánh mắt, một lúc sau mới lên tiếng: "Tử từ bên kia, có tin tình báo nào truyền đến không?" Thường Tiêu đáp: "Chưa thấy. Ta đoán là do quân thuộc ở Giang Nam đang tứ phía hành động, nên đại sát hình không dễ truyền tin, hoặc cần thêm thời gian. Xin chúa công bớt lo, biết đâu lại có tin mừng đại phá thành đô truyền đến." Thường Tứ Lang không đáp, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đại Uyển Quan. "Thường Tiêu, đi truyền lệnh đi, đại quân lập tức công thành. Nếu đúng như lời Tử Từ, lúc này là cơ hội tốt nhất để từ phía Tây tiến vào Tây Thục." Thường Tiêu nói: "Chúa công, Thục Vương bên kia, Bắc Đường Tú e rằng không cản nổi." Thường Tứ Lang đáp: "Bắc Đường Tú sao có thể là đối thủ của tiểu Đông gia, hắn thế nào thì thế nào, cuối cùng cũng có thể gây ra chút tổn thất. Bả nhân Đông Phương Kính dường như đã biến mất, mặt trận ở thành Uy Vũ, tuy có tướng Thục Trần Trung gấp rút tiếp viện, nhưng không thấy bất kỳ động tĩnh nào của bả nhân." Nghe tin tình báo này, Thường Tứ Lang nhíu mày, chẳng lẽ hắn đã trở về thành đô? Khả năng không lớn, dù có trở về, thời gian cũng không kịp. Tỷ quân sư bên kia chắc cũng đã đến gần thành đô rồi. Bả nhân Đông Phương Kính quả thực là một mưu sĩ kiệt xuất. Thường Tiêu, cho đại sát hình tăng thêm nhân lực, nhất định phải tìm ra tung tích của Đông Phương Kính. Thường Tứ Lang dừng lại, lấy cây trường thương trên lưng xuống. Việc cấp bách, phải đại phá Ải Uyển Quan, đập tan thế phòng thủ của Tây Thục. "Chư quân, cùng ta giết địch." Đằng sau Thường Tứ Lang không chỉ có Thường Tiêu, mà còn có rất nhiều đại tướng, phụ tá Bắc Du cùng nhau ôm quyền: "Nguyện theo chúa công." 10 vạn đại quân Bắc Du đủ để tạo thành thế thôn tính. Gió cát mịt mù không ngừng thổi qua tường thành Đại Uyển Quan. Trên tường thành, rất nhiều quân coi giữ Tây Thục đều có vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía quân địch đông nghịt ngoài thành. Lúc này, đại tướng trấn giữ Ải là Phiên Lỗ mặt đầy tức giận. Đầu tiên là Thường Thắng đột kích thành đô, lần này Bắc Du vương ngoài thành lại tránh trận ác chiến ở thành Uy Vũ, tiến thẳng đến Đại Uyển Quan. Quan trọng nhất là viện quân của Tây Thục phần lớn không có ở trong Ải. Có tin tình báo báo rằng ngay cả Sài Tông ở Ải Định Bắc, tên phản tặc Tây Thục Hoàng Chi Chu cũng đã điều binh khiển tướng rục rịch hành động. Tuy nhiên, Phiên Lỗ cúi đầu, vẻ mặt giận dữ cuối cùng cũng dịu đi. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới thành, nơi dân chúng đang không ngừng vận chuyển quân nhu từ sau cửa thành ra. Đêm đó, tiểu quân sư Đông Phương Kính bỗng dưng phái người đưa tin đến. Trong thư nói, nếu quân Bắc Du đánh Đại Uyển Quan, thế lớn không địch lại được, thì lui về giữ Ải Định Đông. Rõ ràng, tiểu quân sư đã đoán rất đúng. Khi sứ giả đến báo tin, Phiền Lỗ đã hỏi về tung tích của tiểu quân sư, nhưng sứ giả không đáp, đưa tin xong liền rời đi. Phiền Lỗ thầm thở dài, cái Ải Đại Uyển Quan mà hắn đã trấn thủ 1-2 năm nay, cuối cùng cũng sẽ bị quân Bắc Du cướp lại. Đương nhiên, hắn cũng không có nhiều tự tin có thể ngăn cản được 10 vạn đại quân của Bắc Du vương ngoài thành. Phải biết rằng, trong Ải phần lớn đều là lính mới, ngay cả Lý Tiêu Giao, Tiểu Mang Vương theo quân, binh mã cũng không nhiều. Nghĩ vậy, Phiền Lỗ không do dự nữa, lưu luyến nhìn quanh vài lần, rồi cùng cận vệ vội vàng đi xuống tường thành. Ngoài thành, tiếng chém giết của đại quân Bắc Du ngày càng đến gần. Quân thuộc giả vờ chống cự không được bao lâu, nhanh chóng nhường Ải rút lui. Không đến 2 ngày, 10 vạn đại quân Bắc Du, trong lúc cả Tây Thục đang nguy ngập, đã chiếm lại được Đại Uyển Quan. Bắc Du, Kỷ Giang, Cao Đường Châu. Cao Đường Châu gần biển, trong mắt nhiều người Bắc Du, sau khi Bắc Du vương bình định vùng Hà Bắc, Cao Đường Châu ngoài những cơn bão lớn bất thường ven biển ra thì không còn gì phải lo lắng. Dù tiền tuyến đang có đại chiến, nhưng ở vùng Cao Đường Châu vẫn có không ít dân chài, thương nhân qua lại buôn bán tôm cá. Dưới con đường dài ven đê, những chiếc thuyền đánh cá vừa trở về cảng, nhiều ngư dân đã vội vàng xách giỏ chạy lên bờ, sợ chậm trễ giá tôm cá sẽ giảm đi một nửa. Trong đám người lựa tôm cá có 2-3 người ăn mặc bình thường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trạm gác ven biển. Gần trạm gác chỉ có khoảng 300-500 quân lính quận Bắc Du. 2-3 người này nhìn nhau vài lần rồi đi dạo xung quanh, chờ đến hoàng hôn mới nhanh chóng lẫn vào bóng tối. Vùng biển ngoài khơi Cao Đường Châu sóng lớn dữ dội, thuyền đánh cá thông thường không thể đi xa đến vậy. Lúc này lại có 2 chiếc thuyền lớn như những con quái vật vững vàng trôi nổi giữa những con sóng khổng lồ. Trên thuyền, Miêu Thông đứng trước gió, nhíu mày. Mấy trinh sát phái đi đã tìm hiểu được tình hình của Cao Đường Châu. Nếu không có vấn đề gì, chờ liên lạc được với người tiếp ứng, sẽ bắt đầu tiến vào nội địa Bắc Du. Hắn biết rõ, lúc này, hai chiếc thuyền của hắn chính là vũ khí chiến thắng của Tây Thục. Tây Thục, thề sẽ tạo nên nghiệp lớn ngàn năm. Hà Bắc, Hồ Châu, Tơ Châu, bên bờ sông Lâm Giang, một tướng quân mặc áo choàng đứng trong gió, nhìn chằm chằm vào mặt sông, im lặng bất động, tin từ Bắc Du Vương truyền đến. Đã có 10 vạn đại quân tiến đánh Đại Uyển Quan, tiểu quân sư Thường Thắng bên kia cũng đã đột kích thành đô. Hai tướng ra quân, cả Tây Thục đang lâm nguy. Mà hắn cũng phải đưa quân đến Ải Định Bắc, cắm chặt lấy quân coi giữ của thuộc tướng Sài Tông. Tính ra, đã là ba hướng tấn công, cả Tây Thục đang chìm trong nguy hiểm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đương nhiên, còn có một đội quân nữa, đại tướng Bắc Lộ Hoàng Chi Chu. Trong gió quay đầu nhìn về phía dãy núi xa xa, chìm vào suy tư, phụ tá Trịnh Bố đi tới, trên mặt mang theo nụ cười. Hoàng tướng quân đang nghĩ gì vậy? Vẫn là hoàng tướng quân lợi hại, cuối cùng cũng vây được đội tàn quân Tây Thục đó. Bây giờ, chúng ta chỉ cần bao vây tiêu diệt, đội tàn quân Thục này chắc chắn sẽ thua. Hoàng Chi Chu cười, đương nhiên, lần này vẫn là nhờ Trịnh đại nhân giúp đỡ, nghe vậy. Trịnh Bố vui mừng, vội vàng chối từ ôm quyền. Nếu có thể tiêu diệt được đội tàn quân Tây Thục này, biết đâu hắn lại có thể được phục chức tướng quân. Trịnh Bố nói, hoàng tướng quân, lúc trước ngươi nói muốn mượn ta một vật, không biết là vật gì. Hoàng Chi Chu cười, vẫn chưa đến lúc đâu. Đến lúc, mong Trịnh đại nhân đừng từ chối. Trịnh Bố cười lớn, sao có thể, ta và hoàng tướng quân là huynh đệ mà. Hoàng Chi Chu gật đầu, quay người đi vào hàng quân. Hoàng hôn đã buông xuống, trên con đường dài ven sông, quân Bắc Lộ dưa cao đuốc trong phút chốc từ xa trông lại, giống như một con rồng lửa uống lửa. 5 vạn quân Bắc Lộ bắt đầu xuất quân từ Hồ Châu. Một con đại bàng lướt qua bầu trời, rồi lại kinh hãi vỗ cánh bay cao. Dưới bầu trời, cả tòa thành đô chìm trong khói lửa, che khuất cả bầu trời. Tiếng chém giết, tiếng gào thét đau đớn trước khi chết, và tiếng ồn ào của quân nhu. Một người hét lớn, xích sắt lăn gỗ, cản lại, cản lại. Những binh lính Bắc Du điên cuồng, dưới sự chỉ huy của các phó tướng, đô úy, tuân theo mệnh lệnh của Thường Thắng, không ngừng tiến sát đến tường thành, phá tan nhuệ khí của quân coi giữ. Những chiếc xích sắt lăn xuống, dưới sự hy sinh của mấy trượt binh sĩ Bắc Du, cuối cùng cũng kẹp chặt được cây gỗ. Trên dưới tường thành, từng tiếng gầm thét không ngừng vang lên, xẻ bắn đá trong thành, không ngừng ném những tảng đá khổng lồ vào phương trận của Bắc Du, đi xa đột kích, không thể mang theo vũ khí quân Du cồng kềnh. Nhưng Thường Thắng vẫn lấy được một ít xe công thành đơn giản từ quận Chi Thủy, cộng thêm gỗ đốn từ khu vực lân cận. Tuy vũ khí công thành không đủ, nhưng cũng đủ để bù đắp cho thế công ở 4 cửa thành. Oành, lại một tảng đá khổng lồ rơi xuống, 10 binh sĩ Bắc Du tan thành từng mảnh. Nhưng phía sau họ, dưới thế công điên cuồng, lại có những binh sĩ mới lấp vào. Họ biết rằng quân Thục đã đốt lương thảo của họ, không còn đường lui nào khác, chỉ có dũng cảm tiến lên công phá thành đô mới là cơ hội sống sót duy nhất trên tường thành. Một tay tướng của quan tướng Đường quay đầu, mắt muốn rách ra mà gào lên, bạn của ta, Ô Phong. Trước mặt hắn, một tay tướng khác tên Ô Phong bị tên xuyên thủng người, gầm lên rồi chết dưới làn khói lửa. Sau khi gào thét, lão thừa lệnh Vương Vịnh mặt đầy bụi bặm, khó khăn thở hổn hển. Dưới thành, quân Bắc Du lúc này cũng như những tên điên, thế công ngày càng hung hãn. Quân tử đệ thủ thành, không biết đã chết bao nhiêu người. Một thân vệ đi tới, lo lắng muốn đỡ Vương Vịnh, lão thừa lệnh, xin ngài lui xuống thành đi. Vương Vịnh quát, lui cái gì, cùng ta cầm đao giết giặc. Đợi sắc mặt hơi hồi phục, Vương Vịnh lại dừa đao lên, hô hào binh sĩ tiếp tục huyết chiến. Dưới thành, Khương Thải Vi, Lý Tiểu Yển và Triệu Phỉ, 3 người đều đã mặc áo giáp, cùng với thiếu chủ Từ Kiều, dẫn theo dân chúng, không ngừng đưa những binh lính bị thương từ trên tường thành xuống. Càng cứu được nhiều, lại càng có nhiều người chết. Về sau, dân chúng dưới thành nhìn những binh sĩ 15, 16 tuổi chết đi, cũng không nhịn được mà khóc thảm thương. Ngoài thành, Thường Thắng, khuôn mặt trong khói lửa, vẫn lạnh lùng như cũ. Vừa nhìn trận chiến dưới thành, vừa thỉnh thoảng cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Đương nhiên, vẫn không quên hỏi thăm tình hình chiến đấu của Danh Thiên Sách. Phải biết rằng, trước khi công phá thành đô, nếu Danh Thiên Sách không ngăn được quân Nam Hải của Lý Liễu, họ sẽ thất bại trong gang tấc. Một người báo, quân sư, quân của Danh Thiên Sách đã chết trận hơn một nửa. Thường Thắng nhắm mắt lại, nhìn xuống lầu quan sát, còn bao nhiêu lính dự bị, người đó đáp, khoảng 2-3 ngàn. Thường Thắng ra lệnh, cho số lính dự bị này tạo thành doanh phối hợp tác chiến, lấp vào chỗ trống của Doanh Thiên Sách, nói với họ nếu không chiến đấu cũng sẽ phải chết ở đây. Một ngày nào đó, khi Bắc Du đại thắng, chắc chắn sẽ không quên công lao của họ. Diêm Tịch im lặng, ôm quyền, rồi xoay người rời đi. Thân thể Thường Thắng hơi lay động, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn trận chiến ác liệt ở Thành Đô. Đánh đến bây giờ, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, Thành Đô chắc chắn sẽ bị phá. Công phá Thành Đô, phá Vương cung Tây Thục, bắt thiếu chủ Tây Thục, sĩ khí quân Thục nhất định sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, chúa công bên kia, hoặc Hoàng Chi Chu bên kia, đều sẽ thành công tiến vào Thục cảnh. Đến lúc đó, nếu quân Thục trở về cứu viện, binh lực ở Tây Bắc sẽ hoàn toàn trống rỗng. Nếu không trở về, dân chúng các châu Tây Thục sợ rằng sẽ phải chết vì vương thất Tây Thục này. Đột kích Thành Đô tuy âm hiểm và khó khăn trùng điệp, nhưng ý nghĩa của nó không khác gì chặt đứt hai tay của Tây Thục. Những người hô lớn giết giết giết. Đại tướng Doanh Thiên Sách Tôn Phi mặt đầy bụi bặm, cầm đao dẫn rất nhiều binh sĩ Bắc Du, kiên quyết giữ vững vị trí cửa ải. Trong quân Nam Hải, Lý Liễu sau khi đoán ra ý đồ của Thường Thắng càng thêm lo lắng. Hắn gần như không quan tâm gì nữa, cùng với đại tướng Giao Châu Trần Phú ra sức đột phá phòng tuyến của Doanh Thiên Sách trong thành Thành Đô. Rất nhiều dân chúng tự phát đổ ra cửa thành. Sau khi những binh sĩ 15, 16 tuổi chết trận, lại có những thiếu niên 12, 13 tuổi nhanh chóng chạy đến xưởng rèn, mặc những bộ giáp không vừa người, chuẩn bị cầm vũ khí lên. Tại quan nhai, phủ đệ của Viên Trùng, vị hoàng thất họ Viên của đại kỷ này lúc này đang được gia nhân giúp mặc áo giáp. Tam huynh, ta thật sự phải đi sao? Ngươi được gọi là Tam huynh, chính là con nuôi của lão Viên Vương, Nghiêm Đường, không giống những người khác. Dù Viên gia đã thất thế, Nghiêm Đường vẫn luôn làm phụ tá, bày mưu tính kế cho Viên Trùng. Đương nhiên, những mưu kế này, phần lớn là vì tương lai, bám chặt lấy Tây Thục, Nghiêm Đường nói. Giọng trầm xuống, phải đi. Dù thiếu chủ chỉ chém một nhát đao vào quân Bắc Du, khi Tây Thục Vương trở về cũng sẽ rất vui mừng. Nếu không đi, Tây Thục Vương chắc chắn sẽ điều tra ra, bất kể sau này thiên hạ ra sao. Thiếu chủ sợ rằng cũng khó sống. Thiếu chủ đừng quên, lúc trước đã đi sai một nước cờ rồi. Viên Trùng nói, Tam huynh, ta đã lâu không luyện đao cung, sợ sức khỏe không đủ. Nghiêm Đường giật mình, bỗng giận dữ. Lão Viên Vương anh hùng đến thế nào, tuổi già vẫn có thể dũng cảm giết địch. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi muốn học theo tên hôn quân Viên An không đền ngọt? Nghe đến cái tên này, Viên Trùng kinh hãi, không còn chút sợ hãi nào nữa. Mặc áo giáp xong, liền cùng Nghiêm Đường dẫn theo hơn 300 gia nhân tiến về phía cửa thành. Vừa ra khỏi phủ, Viên Trùng mới thấy rõ bốn phương tám hướng đều là người thục đổ ra cửa thành. Ngay cả những cô gái bán hoa cũng đã rời khỏi lầu xanh, cất kỹ khăn tay. Họ chỉ búi tóc qua loa, rồi cùng những người dân khác không ngừng vận chuyển quân nhu đến bốn cửa thành. Một thiếu niên mặc còn non nớt, mặc áo giáp, cùng rất nhiều thiếu niên cùng tuổi khác vội vàng cầm đao chạy qua phố lớn. Ta còn nhỏ, chưa kịp đến 18, kính bái các vị tiền bối, phụ huynh, nguyện cùng chịu chết. Trên các con đường trong thành, khắp nơi đều là bóng người. Sau khi tiễn con trai ra trận, một phụ nữ thất thần quay người, che miệng khóc. Một người hét lớn, ta là người Tây Thục. Rống, trên tường thành, những quân tử đệ 15, 16 tuổi huyết chiến không lùi. Lần nguy hiểm nhất đã có lính tiên phong của Bắc Du leo lên được tường thành. Trường thương không đâm hết được, một thiếu niên, lòng đầy lo lắng, lại sợ quân Bắc Du trèo lên tường thành, dứt khoát lật qua tường thành. Sau khi bị trúng 2-3 mũi tên, đem rộng tay cùng 5-6 lão binh Bắc Du cùng chết dưới tường thành. Lão thừa lệnh Vương Vịnh ngẩng đầu gầm lên trong khói lửa, núi cao sừng sững, nhiều binh sĩ của ta, Tây Thục của ta a. Thành Đô chìm trong khói lửa, huyết chiến vẫn chưa dứt. Theo từng đợt giao tranh, quân tử đệ thủ thành ngày càng ít đi. Về sau, dân chúng tự phát cầm vũ khí lên giúp đỡ bảo vệ thành trì. Một phó tướng Bắc Du đi theo phương trận tiến lên, thỉnh thoảng gầm lên, trong thành Tây Thục toàn là đám người già, trẻ em, nếu chúng ta không thắng, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Thường Thắng không dám chớp mắt, chăm chú theo dõi trận chiến trong ngoài thành đô. Hắn đã dùng rất nhiều biện pháp để làm cho vùng Thục Châu trở nên binh lực trống rỗng. Ví dụ như đẩy Dương Quan Tiên Sinh phối hợp tác chiến ở vùng Lương Thực, hay dụ dỗ quân Thục không ngừng chiêu mộ quân lính, gấp rút tiếp viện thành Uy Vũ. Mọi thứ gần như đều đã được tính toán. Nhưng không ngờ, dù đột kích một vùng Thục Châu gần như không có phòng bị, tiến quân đến thành đô vẫn gặp nhiều khó khăn đến vậy. Diêm Tịch một lần nữa đi tới, giọng nói đầy lo lắng. Tiểu quân sư, Doanh Thiên Sách sợ rằng không cầm cự được nữa. Thường Thắng nhíu mày, lại chìm vào suy tư. Trong tranh thi sách, Tôn Phi toàn thân đẫm máu cùng những binh lính còn lại, dựa vào địa thế của cửa ải, không hề lùi bước, vẫn đang liều chết ngăn cản quân Nam Hải. Đại tướng quân Nam Hải, Trần Phú, của mình đầy máu, không ngừng thúc giục binh lính, quyết tâm phải phá vỡ phòng tuyến của danh thi sách. Những lão binh Bắc Du nhập thục lần này, không chỉ là tinh nhuệ, mà còn được kế tuyệt lương của Thường Thắng cổ vũ. Dù ít người hơn, nhưng không một ai lùi bước, thề sống chết giữ vững cửa ải. Lý Liễu cau mày, không ngừng quan sát xung quanh. Với hắn, lúc này mỗi bước đi sai lầm đều có thể dẫn đến thất bại thảm hại. Đúng lúc này, một giáo úy Nam Hải vội vàng trở về. Lý quân sư, không qua được. Lý Liễu hỏi, sao lại nói vậy? Giáo úy đáp, dưới hai dãy núi ở hai đầu cửa ải có quân phục kích của Thường Thắng. Lý Liễu lại nhíu mày, truyền lệnh cho Trần Phú tướng quân, bất kể thương vong phải đột phá cửa ải. Đứng trên lầu quan sát, Thường Thắng ho hai tiếng. Tử Nhàn đứng bên cạnh vội vàng vỗ lưng cho hắn. Thường Thắng ra lệnh, Diêm Tịch đi truyền lệnh, trừ cửa thành phía bắc, còn lại ba cửa thành, mỗi cửa rút đi 2.000 binh lính Bắc Du. Trước tiên lui vào rừng cây, Diêm Tịch hỏi, tiểu quân sư, chẳng lẽ muốn nghỉ chiến? Thường Thắng lắc đầu, không phải nghỉ chiến, đánh lâu không được, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Ta không chỉ lo lắng về quân Nam Hải, mà cả viện quân từ Giang Nam cũng có thể sắp đến. Ngươi có hiểu ý ta không? Diêm Tịch đáp, ý của tiểu quân sư là, Thường Thắng giải thích, quan sát kỹ thế phòng thủ của Tây Thục, lừa họ tập trung vào một cửa, rồi rút quân, sau khi có lệnh của ta, thì nhanh chóng tấn công một cửa thành khác đang yếu thế. Diêm Tịch giật mình, rõ ràng là không hiểu. Thường Thắng phẩy tay, đi đi, không còn nhiều thời gian nữa. Diêm Tịch ôm quyền rời đi. Thường Thắng ngẩng đầu thì thầm, nếu có thể đánh hạ Thành Đô, đánh hạ Thành Đô, Tây Thục sẽ bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ không phải chỉ là sụp đổ ở một hướng, mà là sụp đổ toàn diện từ nhiều hướng. Tử Nhàn đứng bên cạnh có chút đau lòng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bị khói lửa che khuất của vị thư sinh trước mặt. Nàng đã từng mơ về một cuộc sống thái bình sau nhiều năm chiến tranh, chỉ hy vọng đó không phải là một giấc mơ hão huyền. Một người hét lớn, thủ thành. Trên tường thành Thành Đô, rất nhiều binh sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt đã sớm bị khói bụi làm cho đen nhẽm. Nhiều người trong số họ thậm chí chỉ được huấn luyện 5-6 ngày đã phải vội vàng ra trận. Họ phải đối mặt với những lão binh thiện chiến do Thường Thắng chỉ huy. Tuy có lợi thế thủ thành, nhưng trong tình cảnh này, họ đang dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ thành trì. Trên cửa thành phía nam, sau khi đẩy lui một đợt tấn công của quân Bắc Du, Vương Vịnh với đôi mắt vẫn đục khó khăn kéo lê cây đào. Một quân tử đệ bị tên bắn vào ngực, trước khi chết gọi tên cha mẹ, rồi được mấy người dân khóc lóc đưa xuống. Những người dân cầm đao lên thành, nhiều người dù nắm chặt vũ khí, nhưng không hiểu quân lệnh, chỉ biết đi theo quân tử đệ, lấp vào những chỗ trống trong phòng tuyến. Một giáo úy đi tới, lão thừa lệnh, Xích Sắt Lăng ở cửa thành phía tây, cũng bị quân Bắc Du kẹp lại rồi. Quân tử đệ thủ thành ở cửa thành phía tây, chỉ còn lại hơn 600 người. Giáo úy nói xong, có lẽ muốn xin viện binh cho cửa tây, nhưng khi thấy cửa nam cũng đang gian nan phòng thủ, liền im lặng. Vương Vịnh im lặng một lúc, rồi quay người nhìn về phía trong thành. Vương Phi Khương Thải Vi vừa lúc ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn nhau, nàng ôm quyền chào Vương Vịnh. Không bao lâu sau, mấy trăm nữ quân hộ vệ dưới sự chỉ huy của Loan Phủ bắt đầu tiến về phía cửa thành phía tây. Vương Vịnh lại ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài Thành Đô. Hoàng hôn ở Tây Thục, ánh tà dương trải dài đốt cháy ngọn núi xanh gần Thành Đô, như thể đang bùng lên ngọn lửa hừng hực. Một người hét lớn, lão thừa lệnh, cẩn thận thận. Đồng thời, không bao lâu sau, dưới cửa thành phía nam, phương trận thứ hai của Bắc Du một lần nữa tiến sát đến tường thành. Không đến hai ngày, dưới hào thành ngoài Thành Đô, không biết đã có bao nhiêu thi thể. Một người hô than công thành, thế phòng thủ yếu dần. Quân Bắc Du tứ phía vẫn tấn công điên cuồng, đã dần có những chiếc than công thành sau khi áp sát tường thành được dựng lên. Những lão binh Bắc Du leo lên thành, miệng ngậm đao, một tay leo thang, một tay cầm thuẫn. Loảng xoảng, nước sôi dội xuống, 4-5 lão binh Bắc Du đi đầu bị bỏng, ngã nhào xuống. 10 quân tử đệ với vẻ mặt quyết tâm, cầm trường thương xông đến cùng nhau đâm xuống. Sau khi đâm chết 4-5 người, họ hợp lực đánh gãy một chiếc thang công thành. Những lão binh Bắc Du không thể trèo tường, chỉ một lúc sau lại bị một nồi nước sôi dội xuống. Một người ra lệnh bắn tên. Những thiếu niên cầm cung dồn dập nhô ra khỏi tường thành, giơ cung tên lên, tìm góc bắn, từng loạt tên bay ra. Nhưng đồng thời, cung thủ Bắc Du dưới thành cũng tìm được cơ hội, bắn chết 10 thiếu niên Tây Thục trên tường thành. Có một thiếu niên chưa chết hẳn, ho ra máu ngã xuống, lại bò về phía trước vài bước. Trốn sau tường thành, Viên Trùng hét lớn, cứu cứu người. Hắn không phải sợ hãi, mà chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Viên Trùng ra lệnh, gia binh của Viên Thị phối hợp thủ thành, như thể bị lây nhiễm. Viên Trùng, người những ngày qua chỉ biết vâng lời, trong khoảnh khắc, dường như đã trở lại thành Thọ Quan ở Đông Lai, một lần nữa trở thành vương của hai châu. Tuy chỉ có vài trăm người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đã lấp vào chỗ trống của phòng tuyến đang yếu dần mấy đợt chiêu mộ quân lính. Trong thành phần lớn đều là người già yếu, nhưng lúc này cũng có không ít người theo tiếng gầm thét chạy lên tường thành, nhặt lấy vũ khí của những quân tử đệ đã hy sinh. Một lão nhân tóc đã bạc tức giận nói, con trai cả của ta ở tiền tuyến, con trai thứ của ta đã chiến tử, con rể của ta cũng chiến tử, cả nhà Ngũ gia ta đều trung liệt, sao có thể thiếu ta? Lão già này, xung quanh đều là những tiếng thở dài đồng tình. Dưới thành có những lão văn sĩ không biết cầm đao cũng chạy đến, bất kể cửa thành nào đều có người cầm sách giúp những người dân nhặt vũ khí lên thành, ghi lại tên tuổi, ghi rồi cùng nhau khóc không thành tiếng. Trên thành tiếng họ hét tử chiến, dưới thành tiếng khóc than, nhanh chóng hòa thành một. Đứng trên lầu quan sát, Thường Thắng thấy rõ ràng, thở dài một hơi, trong đôi mắt vằn lên những tia máu của hắn ở góc mà Tưởng Nhàn không nhìn thấy, cuối cùng cũng lộ ra tia lo lắng đầu tiên. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Lão thừa lệnh, phòng thủ không đủ. Lão thừa lệnh, quân Bắc Du ở cửa thành phía nam dường như đã tăng thêm quân số, thế công càng hung hãn hơn. Vương Vĩnh đứng trên tường thành, nghe tin tức từ bốn phía báo về, lòng không khỏi lo lắng. Cuộc chiến chống lại quân Bắc Du công thành đã kéo dài gần 2 ngày. Quân Bắc Du tấn công dũng mãnh, không tiếc mạng sống, trong khi quân tử đệ trong thành phần lớn là những thiếu niên, trong tình thế này đã gần như kiệt sức. Trên tường thành ngã xuống, không chỉ có quân tử đệ, mà còn có hàng ngàn vạn dân chúng. Ngay cả nữ vệ, tiểu đội quận binh và gia phó của Viên Trùng đều bị thương vong thảm trọng. Khói lửa bao trùm bầu trời thành đô. Dưới thành, những phương trận Bắc Du vẫn liều chết tấn công, bước qua thi thể đồng đội, tiếp tục xông lên. Một người báo, lão thừa lệnh, không sai, cửa thành phía nam dường như đã tăng thêm rất nhiều phương trận Bắc Du. Vương Vịnh sắc mặt lo lắng, thành đô là một thành trì khổng lồ, bốn cửa thành chính liên kết với nhau, dù có chạy đến cứu viện cũng cần không ít thời gian. Quân Bắc Du đã tiếp viện, nếu không kịp, sợ rằng cửa thành phía nam sẽ bị công phá. Vương Vịnh trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh rút quân từ cửa thành phía tây và cửa thành phía đông, tập trung phòng thủ cửa nam. Không lâu sau đó, ngoài thành Thường Thắng, khi nghe tin Tây Thục rút quân để dồn toàn lực phòng thủ cửa nam, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn lừa họ tập trung vào một cửa, rồi nhanh chóng tấn công một cửa khác. Dù sao, thành đô là phương thành quân coi, giữ trong thành lại mỏng, không có doanh trại dự bị. Việc điều quân giữa các cửa thành cần thời gian. Sau khi tập trung phòng thủ cửa nam, binh lực ở các cửa khác sẽ trống. Đây chính là cơ hội tốt nhất để công phá thành đô. Công phá thành đô, quân Phục sẽ phải từng bước bại lui. Trong thành đô, vì lệnh của Vương Vịnh, 10 trinh sát nhanh chóng phi ngựa trong thành để truyền lệnh. Trong bản trận của Vương Thất Tây Thục, người nói chuyện không phải là Khương Thải Vi, mà là Triệu Phỉ. Lão thừa lệnh muốn rút quân, tập trung phòng thủ cửa nam. Lúc này, Triệu Phỉ có chút lo lắng. Nàng trước tiên chặn trinh sát lại, rồi vội vàng đi đến trước mặt Khương Thải Vi. Thải Vi tỷ, không thể rút quân. Khương Thải Vi hỏi, tại sao? Triệu Phỉ đáp, khi thủ thành, nếu để lộ ra sơ hở, dù là cửa thành nào cũng sẽ trở thành mục tiêu chính của địch. Hơn nữa, vương thành thành đô rất lớn, nếu rút quân đi, nếu lúc muốn trở về phòng thủ các cửa khác, sợ rằng sẽ không kịp. Khương Thải Vi nghe xong, suy nghĩ một chút rồi cũng kinh hãi. Nàng vội vàng sai trinh sát truyền lời của Triệu Phỉ cho Vương Vịnh trên tường thành. Cuối cùng, nàng không quên ngạc nhiên nhìn Triệu Phỉ. Tiểu Phỉ, sao ngươi lại biết những điều này? Triệu Phỉ đáp, phụ vương thường xuyên giao chiến với người Hải Việt, ta liền đọc rất nhiều binh thư, muốn giúp phụ vương bảo vệ Giao Châu. Khương Thải Vi sắc mặt vui mừng, vươn tay nắm chặt tay Triệu Phỉ. Không bao lâu sau, trên tường thành, Vương Vịnh, sau khi nghe lời truyền của Khương Thải Vi, hiểu ra ý tứ trong đó, cả người không khỏi kinh hãi. Hắn không do dự, nhanh chóng hủy bỏ lệnh rút quân. Trên cửa thành phía nam, với sự phối hợp của dân chúng trong thành, dù phòng thủ gian nan, nhưng cuối cùng vẫn ngăn chặn được những đợt tấn công của quân Bắc Du. đứng trên lầu quan sát, Thường Thắng ngẩng đầu khi thấy thành trì khổng lồ trước mặt không hề rút quân để bổ sung cho cửa nam như ý hắn muốn. Hắn thở dài một hơi cay đắng. Đúng lúc này, Diêm Tịch đi đến, lại mang đến một tin xấu. Tiểu quân sư, Ghen Thiên Sách không giữ được nữa. Năm hải lý Liễu đã vượt qua cửa ải rồi. Thường Thắng quay đầu, trong ánh mắt đầy vẻ im lặng. Hai ngày không hạ được một tòa thành toàn người già yếu, sợ rằng sắp thất bại rồi. Một người hét lớn, giết. Đại tướng Doanh Thiên Sách tồn phì, lúc này bên cạnh hắn chỉ còn lại 200-300 người, dù dũng cảm chiến đấu nhưng cuối cùng binh lực không bằng. Quân Nam Hải gấp rút tiếp viện, lại là quân bản bộ của Triệu Đống ở Giao Châu, trong đó còn có không ít lão binh từng giao chiến với Yêu Hậu. Chủ tướng quân Nam Hải Trần Phú vô cùng tức giận, cầm đao dẫn theo người ngựa phía sau cùng nhau xông ra khỏi cửa ải, dồn Tôn Phi và 200-300 người cuối cùng vào đường cùng. Trận đồ phá này, quân Bắc Du dũng mãnh, khiến quân Nam Hải thương vong hơn 5.000 người. Lý Liễu đi ra từ sau hàng quân, phun ra một câu, tiêu diệt. Rồi hắn ngẩng mắt nhìn về hướng thành đô, những tàn quân Bắc Du bị vây hãm, không hề có ý định đầu hàng. Lúc này, theo quân lệnh của Tôn Phi, họ ngang nhiên chịu chết, tiếp tục xông vào quân Thục đang vây quanh. Trần Phú quyết đoán, giết. Không bao lâu sau, đội quân Bắc Du Thi Sách đã huyết chiến ở cửa ải, toàn bộ bị tiêu diệt trên đất khách quê người. Lý Liễu trầm giọng ra lệnh, hành quân. Sau khi tiêu diệt Ghen Thiên Sách, hắn không chút chậm trễ, tiếp tục dẫn quân Nam Hải còn lại tiến về phía thành đô. Vừa mới cất bước, lại có một tin tức đáng mừng truyền đến. Một người báo, Lý quân sư, bẩm báo Lý quân sư, thượng tướng quân của Tây Thục chúng ta, Vu Văn, đã đến mộ Vân Châu. Dân chúng hai quận Thục Châu, Lâm Giang đã tự phát làm dân phu, dọn dẹp xích sắt và gỗ ném trong sông. Ước chừng một ngày sau sẽ có thể đến trợ chiến. Lý Liễu vui mừng, tốt, Trần Phú tướng quân, chúng ta trước tiên đến thành đô, chặn đứng quân công thành của Bắc Du. Trần Phú gật đầu, rồi lại nghi ngờ hỏi, Lý quân sư, đường truyền tin bị cắt, lại lâu không có tin tức, thành đô có thể hay không? Lý Liễu đáp, chắc chắn không, nếu thành đô đã bị phá, Doanh Thiên Sách hôm nay nhận được tin, đã sớm lui về thành đô, chứ không tử thủ ở cửa ải. Lý Liễu thở ra một hơi, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo. Lần này, Thường Thắng đã không thể trốn đi đâu được nữa. Hắn đã đặt cược như vậy. Công không phá được thành đô, lại chặn đường chặn viện, sợ rằng đã trở thành cá trong chậu rồi. Lý Liễu nói xong, đại quân nhanh chóng lên đường. Trên thùng lo lắng, bất kể nghĩ thế nào, Thường Thắng cũng không phải là người đơn giản. Hay nói cách khác, việc dám đột kích thành đô chỉ là một phần trong chiến lược của Bắc Du. Nhưng cũng may, nước cờ này Tây Thục có lẽ sẽ giữ được. Trong gió núi, Thường Thắng bước xuống lầu quan sát, hai hàng lông mày có chút trầm mặc, có lẽ vì bước không vững. Khi đi xuống bậc thang gỗ, cả người hắn loạn choạng. Tưởng Nhan đứng bên cạnh, cùng Diêm Tịch vội vàng đỡ lấy hắn. Quân sư cẩn thận, Thường Thắng hỏi, Diêm Tịch, lúc trước ta bảo ngươi đi kiểm kê quân số. Diêm Tịch đáp, đã được quân tham hồi báo, nhưng trong lúc chiến tranh khó tính toán chính xác, ước chừng còn lại 1.000-2.000 người. Thường Thắng nhắm mắt lại, bản nhân không có ở đây, Thục Vương cũng không có ở đây. Nhưng bất kể là mãnh tướng Hàn Cửu hay Nam Hải Lý Liễu, thậm chí là quân Tạp Nham trong thành thành đô, vẫn không ngừng có người phá vỡ kế sách của hắn. Diêm Tịch báo cáo, tiểu quân sư, Doanh Thiên Sách đã bị đột phá. Hiện tại viện quân Nam Hải đã qua cửa ải, nhiều nhất 1-2 canh giờ nữa sẽ đến thành đô. Tin tình báo của Đài Sắc Hình cho biết, viễn quân Thục ở Giang Nam cũng đã đến vùng mộ Vân Châu. Ngoài hai quận Lâm Giang, xích sắt và gỗ ném ngang sông, dân chúng Thục đã tự phát làm dân phu, giúp dọn dẹp chướng ngại vật trên sông. Ngàn người lưu thủ đã lỡ uống phải nước giếng độc do dân chúng Tây Thục bỏ thuốc. Giọng Diêm Tịch ngày càng nhỏ, không dám nói tiếp nữa. Hắn sợ tiểu quân sư trước mặt sẽ không chịu nổi. Thường Thắng ngẩng đầu, nhìn thành trì khổng lồ trước mặt, cuối cùng quay người thở dài một tiếng. 1-2 canh giờ à, truyền quân lệnh của ta, thu gom binh lực, tạm thời rút lui về phía nam Thục Châu. Cửa ải không chỉ có quân Nam Hải, mà còn có viện quân Giang Nam sắp đến. Thành trì khổng lồ trước mặt, 1-2 canh giờ nữa cũng không thể công phá. Thường Thắng một lần nữa ngẩng đầu lên, vẫn còn cơ hội, chúng ta ở lại Thục Châu, nán lại gần thành đô, chính là cái gai trong mắt quân Thục. Ta không chết, lão binh không chết, cả Tây Thục sẽ không thể ổn định chiến cuộc. Lý Châu, ải Đại Uyển Quan, Thường Tư Lan đứng trên đầu thành, vô tình quay đầu nhìn về hướng Thục Châu ở phía Tây Nam. Hắn không biết Thường Tự Do ở bên đó rốt cuộc ra sao. Dù sao thì trong cả chiến cuộc, việc đột kích thành đô là một mắt xích không thể thiếu. Một người báo, Chúa công, tướng thuộc phiền lỗ sau khi lui về giữa ải Định Đông, không ngừng gia cố phòng ngự. Hơn nữa, quân lính quận Lương Địa cùng với người Khương, người Tây Vực đều đã đến ải Định Đông. Lúc này, chắc đã tập trung được khoảng 2-3 vạn quân. Tuy nhiên, chỉ là một đội quân tạp nham, không được coi là tinh nhuệ của Tây Thục. Thượng tướng Lan khẽ quát, không được khinh địch. Năm đó khi Tiểu Đồng Gia mới khởi nghiệp, những kẻ khinh địch đều đã chết dưới tay hắn. Ải Định Bắc thì sao? Người đó đã thống soái Bắc Lộ Hoàng Chi Chu, vẫn đang bao vây hành hành của Tây Thục. Tuy nhiên đã huy động dân phu, tập trung vật tư, chỉ chờ tiêu diệt được hành hành sẽ dẫn quân đến. Liễu Trầm thế nào rồi? Theo lệnh của chúa công, Liễu Trầm đã trở về Ti Châu. Các thế gia trong thành cũng sẽ hết lòng giúp đỡ, huy động quân lính. Chỉ chờ lệnh của chúa công, sẽ cùng nhau đến. Cuối cùng là bắt Đường Tú bên kia. Dù đã công thành nhiều ngày, nhưng không có tiến triển gì. Hôm qua còn gửi thư, xin chúa công tăng thêm viện quân, thề sẽ đánh hạ thành Uy Vũ. Thường Tứ Lan tức giận cười. Ngươi hồi âm, hỏi hắn có muốn một quả trứng không? Chặn được Tiểu Đông Gia đã là đại công rồi, còn vọng tưởng công phá thành Uy Vũ sao? Thường Thắng cũng không dám nghĩ đến. Trong thành Uy Vũ là quân tinh nhuệ của Tiểu Đông Gia đấy. Người đó hỏi, vậy bên thành Uy Vũ? Thường Tứ Lan đáp, không sao, cuối cùng cũng có thể kéo dài được một chút thời gian. Nước cờ của Tử Từ chính là dành cho Thục Vương. Phải biết rằng, Tiểu Đông Gia tử thủ thành Uy Vũ, cố nhiên là muốn chặn đứng đại quân Bắc Du của ta. Nhưng Tử Từ lại đi một nước cờ hiểm, chỉ để bắt Đường Tú ở lại đó. Phó tướng bên cạnh vội vàng gật đầu đồng ý. Thường Tứ Lan hỏi, đúng rồi, có tin tức gì về bả nhân Đông Phương Kính không? Người đó đáp, cái này vẫn chưa có. Người này như thể đã biến mất, không đến thành Uy Vũ gấp rút tiếp viện, cũng không trở về Lý Châu. Có thể nào đã quay về thành đô không? Chúa công, khả năng không lớn, căn bản không kịp. Thường Tứ Lan gật đầu, rồi sau đó lại bỗng nghĩ đến điều gì đó, do dự hỏi, đúng rồi, ở bên thành Uy Vũ, Bắc Đường tướng quân có bị thương không? Người đó đáp, không có, chỉ là sĩ khí của đại quân công thành có chút sa sút. Thường Tứ Lan nói, dù sao cũng nên giết được một vài tướng Thục chứ, thậm chí nếu Thục Vương bị tên bắn chết, chẳng phải tốt hơn sao? Người đó đáp, Thục Vương vẫn ở trong thành, chưa nghe nói bị thương. Thường Tứ Lan xoay người, nặng nề bước về phía trước, đáng tiếc, phía sau hắn, một đám tướng quân, phụ tá vội vàng đi theo. Bắc Du, Hà Bắc, Nghiệp Châu, dưới dãy núi ở biên giới Nghiệp Châu, một đội quân Bắc Du đông đảo đang tiến hành bao vây. Đại quân thống soái Bắc Lộ Hoàng Chi Chu đích thân dẫn quân vào núi Tiểu Phạt. Mấy ngày trôi qua, Trịnh Bố chờ ở chân núi, lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Cho đến hoàng hôn, khi thấy lửa lớn bùng lên trên dãy núi, hắn mới cuối cùng nghe được tin mừng. Trịnh Bố kích động đến mức giọng run lên. Người nói gì? Hoàng tướng quân dẫn quân thành công dồn đội tàn quân Thục đã vào đường cùng, rồi phóng hỏa. Vậy tướng Thục Hàn Hạnh thì sao? Người đó đáp, bị hoàng tướng quân bắt được, đã bị cùng ba cái khóa sắt, chuẩn bị giải vào đại lao. Trịnh Bố lo lắng, thế này, sao không chém ngay? Hắn đã từng chịu thiệt thòi lớn dưới tay viên tiểu tướng Thục đó. Người đó đáp, hoàng tướng quân nói muốn dùng đại hình hỏi ra chiến lược của đại quân Tây Thục, hỏi ra vị trí của bả nhân. Nghe xong, Trịnh Bố im lặng một lúc, rồi vội vàng chạy về phía trước. Quả nhiên ở cửa núi, hắn lập tức nhìn thấy quân Bắc Lộ Khải Hoàng. Hoàng Chi Chu ngồi trên lưng ngựa, mình đầy bụi bặm, phía sau không xa trên mấy chiếc xe tù giám giữ mấy tướng Thục đứng đầu, đương nhiên là viên tướng Thục Hàn Hạnh. Có lẽ đã bị tra tấn. Lúc này, viên tiểu tướng Thục thoi thóp, đầu cúi gục trên xe tù, khó khăn thở hổn hển. Trịnh Bố vui mừng khôn xiết, vội vàng không người chào, cùng nghênh hoàng tướng quân đại thắng. Hoàng Chi Chu cười, chẳng qua là nhờ công sức của chư tướng Bắc Du dồn giặc Thục vào đường cùng, còn ta Hoàng Chi Chu chỉ là làm thay, dễ như trở bàn tay thôi. Hoàng Chi Chu xuống ngựa, không quên giơ roi ngựa đi thêm vài bước, quất mạnh vào mặt viên tiểu tướng Thục, lập tức để lại một vết roi. Trịnh huynh, ngươi xem đi, tao Hoàng Chi Chu cả đời hận nhất là người Thục. Ta đã nói rồi, chỉ cần biết được vị trí của người Thục, ta sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Trịnh Bố nói, hoàng tướng quân không hổ là đại tướng trụ cột của Bắc Du. Hoàng Chi Chu thu lại roi ngựa, cười nhẹ, ta đã gửi thư cho chúa công. Công, đương nhiên trong thư sẽ không quên công lao của Trịnh huynh. Không bao lâu nữa, sợ rằng Trịnh huynh sẽ được phục chức. Câu nói này khiến Trịnh Bố càng thêm vui mừng. Nhưng cơ hội, hắn cũng muốn đi đến tát cho viên tiểu tướng Thục kia vài cái. Nhưng ở sau xe tù, một tướng Thục khác gầm lên vài tiếng, khiến hắn sợ hãi lùi lại. Hoàng Chi Chu cười nhạt, ta đã dùng hình rồi. Nếu không phải vì đại cục, Trịnh huynh tin không, ta bây giờ sẽ lột da hắn. Trịnh Bố vội đáp, tin tự nhiên tin. Tiêu diệt đội tàng quân thuộc này, chúng ta nên khởi hành đến Ải Định Bắc. Hoàng Chi Chu gật đầu, không chút do dự, chắc chắn. Trên ngựa, hắn dường như có hứng. Ngay trước mặt Trịnh Bố, quất thêm vài roi vào mấy chiếc xe tù. Ngoài 3 vạn quân Bắc Lộ, quân lính do Trịnh Bố mang đến, bao gồm cả hắn, đều reo hò cổ vũ. Hoàng Chi Chu lên ngựa, tức giận ra lệnh, hành quân. Miêu Thông lạnh lùng ra lệnh, hành quân, ở Cao Đường Châu, ngoài khơi. Sau khi nhận được một bức mật thư, bên cạnh hắn, các tướng lĩnh thủy sư Tây Thục đều đứng hai bên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trước. 2 chiếc thuyền lớn cùng gần 100 chiếc thuyền lớn khác, nhanh chóng bắt đầu di chuyển, phản phất như 2 con quái vật biển, xé toạc sóng lớn mà tiến đến. Vệ Phong, thống lĩnh kỵ binh Bạch Giáp, ngẩng đầu ra lệnh, hành quân. Tại Ải Định Bắc trong trận chiến trước đó, hắn đã tuân theo quân lệnh của chủ công, một mực án binh bất động. Nhưng bây giờ đã là cơ hội, nhiều người nói rằng kỵ binh Bạch Giáp đã bị tổn thất nặng nề, chết trong trận chiến đầu xuân. Nhưng Tây Thục không diệt, Bạch Giáp sẽ không diệt, Bạch Giáp sẽ không diệt. Sẽ có một ngày, họ sẽ một lần nữa xuyên thủng phương trận của quân Bắc Du. Nguyên Tu, đường chủ của Hiệp Nhi Đà, dẫn đầu một đội quân mấy ngàn người, chuẩn bị bước ra khỏi dãy núi. Phạm Cốc khoác áo âm sĩ, theo sát bên cạnh Nguyên Tu, hành quân. Trong thành, ngoài dãy núi Trường Dương, thượng tướng Tây Thục Vu Văn, một tay buông thõng mã đao, một tay ngước nhìn hoàng hôn, hành quân. Tại bờ sông quận Bạch Lộ, qua chiếc mũ giáp đầu hổ, khuôn mặt vốn tái nhợt của hắn dưới ánh hoàng hôn dường như lại trở nên ấm áp hơn. Trên bờ sông, rất nhiều dân chúng hai quận cùng nhau hô to tiễn đưa, trong đó cũng có không ít người theo quân nhập ngũ, đã tập trung được hơn 2 vạn đại quân. Đội quân này đang hướng về phía thành đô gấp rút tiến đến. Một người nói, thương lộ bay cao, bay không hết 100 dặm dục quan. Lưu Giao Tù Du, dù không qua sông Tương mênh mông, dưới dãy núi bên ngoài thành đô, thường thắng ghìm ngựa lại, cùng hơn 1 vạn tàng quân. Hắn ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía hoàng hôn. Không bao lâu nữa, sau khi quân Thục chỉnh đốn, sẽ dẫn quân đến Tiểu Trừ. Và đội quân của họ sẽ như thú bị nhốt trong lồng, không thể thoát ra. Thường thắng nhíu mày, trên mặt không có nhiều cảm xúc. Diêm Tịch báo, tiểu quân sư đã điều tra rõ ràng. Bên quận Nam Lâm của Thục Châu, chỉ có một đoạn tường thành ở phía sau dãy núi, trước kia là để bảo vệ người hổ mang. Những nơi khác đều chỉ được rào bằng sông gỗ, không thích hợp để đóng giữ. Quận Nam Lâm này là quận mới được Tây Thục thành lập, từ trước đến nay dùng để đồn điền, lại còn đang khai hoang, không có vẻ gì là một thành lớn giàu có. Tuy nhiên, lúc trước, quận Nam Lâm đã điều đi không ít quân lính, không chỉ của Bắc Du ta, mà còn có của Đông Lăng bên kia. Nhưng tổng cộng không đến 3.000 người, thường thắng im lặng gật đầu. Việc lựa chọn quận Nam Lâm không phải là hoảng loạn chạy bừa, mà là ở bên quận Nam Lâm có một con đường quan đạo mới xây thông đến Nam Hải. Phải biết rằng, dù là đường ao ước ở Mộ Vân Châu hay đường thủy ở quận Bạch Lộ đều đã không thể ra ngoài. Nhìn lại, con đường quan đạo đó dường như là cơ hội tốt nhất. Quân lương, binh lực, đội quân của họ đều đã gần đến giới hạn. Đương nhiên, thường thắng cũng không muốn chọn như vậy. Ý nghĩa lớn nhất của lần này không phải là một đường chạy trốn. Vẫn là câu nói đó, có hắn ở Thục Châu sẽ có thể kìm hãm được rất nhiều quân đội của Tây Thục. Thường thắng ra lệnh, tiền quân đến quận Nam Lâm rồi hãy chuẩn bị. Đứng bên ngoài hoàng cung Trường Dương, Liễu Trầm nhíu mày nói một câu, không biết bạn ta bên kia bây giờ ra sao rồi. Chuyện gần đây khiến trong lòng hắn có chút không cam lòng. Theo lý mà nói, hắn là quân sư của Bắc Du, người được phong ấn quân sư, khi hợp quân đáng lẽ phải đi theo chủ công Thường Tiểu Đường cùng đại quân tiến đánh Ải Uyển Quan. Nhưng chẳng biết tại sao chủ công lại bắt hắn trở về Trường Dương chủ trì việc chiêu mộ quân lính tư của các thế gia. Việc này thực ra chỉ cần chọn một phó tướng tâm phúc cầm tín vật cũng có thể hoàn thành. Một tâm phúc bên cạnh vội vàng nói, Liễu quân sư, chắc chắn là chúa công tin tưởng ngài mới để ngài trở về Trường Dương trấn giữ. Liễu Trầm đè nén sự không cam lòng, ta hỏi ngươi, bạn ta Thường Thắng bên kia đại sát hình gần đây có tin tức gì để truyền đến không? Người đó đáp, chưa thấy. Thục Châu ở phía tây nam Trung Nguyên có lẽ cách quá xa. Quân sư đừng buồn, đại quân Bắc Du của chúng ta mênh mông, chắc chắn sẽ công phá được Tây Thục. Liễu Trầm nói, có ta, có bạn ta, là 2 bức tường thành của Bắc Du, nhất định phải công phá Tây Thục. Dứt lời, Liễu Trầm ngẩng đầu lên, gần đây trong thành có rất nhiều chuyện, các thế gia để thu gom lương thảo ra quân. nghe nói đã giấu chúa công, tự mình trưng thu lương thảo thời chiến của những tá điền. Đương nhiên, hắn cũng không báo cáo với chúa công. Trong lúc đại sự, cuối cùng cũng phải hy sinh một vài thứ, quân tư của các thế gia trong thành. Bây giờ đã tập hợp được 3 vạn người, cộng thêm quân lính rút từ các nơi, tổng cộng là 5 vạn, coi như là một đội quân quy mô không nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ, chờ tin từ chúa công bên kia, hắn sẽ dẫn 5 vạn người này lao ra tiền tuyến gấp rút tiếp viện, lập công phá Thục. Nghĩ đến đây, Liễu Trầm cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vẫn còn cơ hội, sau khi phá Thục, hắn sẽ đứng trên cao, nhìn xem tên tù nhân họ Từ kia sẽ tự xử như thế nào. Một người báo, quân sư, các chủ thế gia đều đang chờ đợi. Liễu Trầm sắc mặt hơi gấp, gật đầu vội vàng bước về phía trước. Nhưng không ngờ, vừa vào hoàng cung, lại nghe được tin cấp báo. Đó là một trinh sát mệt mỏi, lo lắng xuống ngựa đi đến. Liễu quân sư, vừa nhận được tin tình báo, huyện lâu mày có người tạo phản. Liễu Trầm sắc mặt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên cuồng nộ. Vào lúc này, sao lại như vậy? Mắt thấy sắp tập hợp được quân đội, lại vào lúc này, đột nhiên có người tạo phản. Nội thành, huyện lông mày, cách Trường Dương rất xa, lại ở trên biên giới nội thành, có thể chiến đấu rồi rút lui. Đây cũng là lý do tại sao mấy ngàn nghĩa quân Hiệp Nhi lại chọn nơi này. Đường chủ Hiệp Nhi, Đàn Nguyên Tu hỏi, Phạm Tiên Sinh, tại sao không đợi quân tư của các thế gia rồi mới rời khỏi nội thành? Người được gọi là Phạm Tiên Sinh quay đầu lại. Nếu Từ Mục ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Phạm Tiên Sinh này chính là cậu bé Phạm Cốc ngày nào. Lúc này, Phạm Cốc đã để râu dê, khuôn mặt không còn trắng trẻo, không còn giống một cậu ấm nhà giàu nữa. Thay vào đó là một vẻ bình tĩnh đã trải qua nhiều thăng trầm. Phạm Cốc nói, chờ không nổi nữa, ta nhận được tin tình báo của Tổ Dại Kiêu, viện quân Tây Thục của chúng ta đã đến, sắp khởi thế rồi. Hơn nữa, quân tư của các thế gia trong Trường Dương này, tiểu quân sư bên kia, trước đây đã không muốn để họ ra tiền tuyến gấp rút tiếp viện. Mấy vạn quân lính, nếu không cẩn thận, đủ để thay đổi cả chiến cuộc. Nguyên Tu, nghĩ nghĩ rồi gật đầu, có lẽ cũng đã hiểu ra điều gì đó. Nói cách khác, những người chúng ta là muốn ở lại nội thành, Phạm Cốc nói. Ở lại nội thành châm lửa, giúp viện quân thành công tiến vào Bắc Du. Nguyên đường chủ đừng quên, lúc này chúng ta cũng có gần 1 vạn người, đã không thể xem thường. Sau khi khởi nghĩa, từ 5-6 ngàn người ban đầu, cộng thêm những tá điền không chịu nổi sự bóc lột của các thế gia, cộng thêm những người ngưỡng mộ danh tiếng của Từ Tể Phụ mà đến, trung trung điệp điệp đã tập hợp được 8-9 ngàn người. Dùng quân Bắc Du để bình định, dụ một đội quân truy đuổi sau, rời xa Trường Dương. Nguyên Tu ngưng giọng, trong nghĩa quân, người mặc giáp không đến 3 phần. Phạm Cốc nói, có 1 huyện, chiếm 1 huyện. Hơn nữa, tiểu quân sư đã truyền lời, có thể chí các thế gia, chọc giận quân Bắc Du đến truy đuổi. Ta nghe nói, bây giờ người trấn giữ Trường Dương là đại mưu sĩ Liễu Trầm. Phạm Cốc cười, tiểu quân sư nói, hắn đặt tên sai rồi, không nên gọi là Liễu Trầm, mà nên gọi là Liễu Gấp. Nguyên đường chủ cứ xem đi, nếu hắn bị chọc giận vài lần, biết đâu sẽ là người đầu tiên dẫn quân đến. Đừng quên, trách nhiệm của chúng ta chính là phối hợp với các đại quân khác quấy đảo nội thành. Nguyên Tu thở ra một hơi, cung kính ôm quyền. Lúc trước cứ tưởng tiên sinh là người Bắc Du, ta còn có chút lo lắng. Bây giờ xem ra, tiên sinh và chúng ta là cùng một phe. Phạm Cốc đáp, nguyên đường chủ sai rồi. Ta đầu tiên là người Trung Nguyên, sau đó mới là người Bắc Du. Điều chúng ta mong muốn là một triều đại mới, vạn dân cùng vui. Nguyên Tu ngẩng đầu cười lớn, nguyện theo. Xung quanh các nghĩa quân cũng theo đó mà hô vang, nguyện theo. 2-3 ngày, Liễu Trầm có chút đau đầu đầu. Theo ý hắn, nên tập trung vào chiến sự ở tiền tuyến. Nhưng bây giờ, đội nghĩa quân đáng chết đó, trong nội thành gây rối quá hung hãn, đánh một thành rồi lại nhanh chóng rời đi. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể tiêu diệt được. Nghe nói còn giết không ít trụ thế gia, khiến rất nhiều lão thế gia tức giận đến mức đứng ngồi không yên. Hắn tự biết trong lúc mấu chốt này không thể để kéo dài nữa. Liễu Trầm hỏi, giặc ở đâu? Một người đáp, đã đến vùng phía nam nội thành. Không ít chủ thế gia đã tuyên bố chuẩn bị huy động đại quân công phá đội phản quân này. Liễu Trầm híp mắt, rất tốt, vậy thì hãy thỏa mãn ý muốn của họ, dùng đội phản quân này để lập uy, sau khi cổ vũ sĩ khí sẽ đại quân xuất quan cùng chúa công phá Tam Tây Thục. Lần này Bắc Du của chúng ta sẽ đại thắng thiên hạ. Bắc Du, Hồ Châu. Trong doanh trại của 5 vạn đại quân, trời đã bắt đầu tối, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng dần biến mất sau ngọn liễu. Trong lều của mình, Trịnh Bố đang cùng mấy tâm phúc uống rượu vui vẻ. về việc không được uống rượu trong quân. Chỗ rượu này rõ ràng là do Hoàng Chi Chu đưa đến. Trịnh Bố ngẩng đầu, tự mãn. Hắn chắc chắn là đang dựa vào ta. Nếu không có trận thua thảm hại ở đường núi, biết đâu hắn bây giờ vẫn là người đứng đầu các lão thế gia. Đương nhiên, cho đến bây giờ, trong 5 vạn quân Bắc Lộ, vẫn còn 2 vạn là do hắn mang đến. Tiêu diệt đội tàn quân này xong, tiếp theo sẽ lại chuyện tốt phá thuộc. Nói đến cao hứng, Trịnh Bố nâng ly rượu lên, nhưng không ngờ rượu còn chưa kịp uống, một người ngoài lều nói: Trịnh đại nhân, Hoàng tướng quân cho mời ngài qua một chuyến. Trịnh đại nhân có chút không vui, ngẩng đầu lên, có lẽ muốn thể hiện chủ quyền, đạp nát cả bình rượu. Hành động này khiến mấy tâm phúc kinh hãi, tưởng rằng Trịnh Bố đã say thật. Một người nói: Đại nhân, xin bình tĩnh. Trịnh Bố lay người đứng dậy: Đừng cản ta, nếu là trước kia có người làm phiền như vậy, ta chắc chắn sẽ không tha. Thôi thôi, Hoàng Chi Chu cũng coi như đã lập công, ta cũng có chút thích hắn. Biết đâu là một bữa tiệc mừng công, các ngươi theo ta đi. Một tầm phúc đến gần, cười giúp Trịnh Bố khoác áo bào. Đại nhân, xin mời khoác áo choàng. Có lẽ vì có chút vội, khoác không được ngay ngắn. Không bao lâu sau, Trịnh Bố cùng mấy tầm phúc mang theo nụ cười cùng nhau đi ra khỏi lều. Lúc này, trên khoảng đất trống trong doanh trại đã được chiếu sáng, xung quanh đốt đuốc, hợp thành một mảng. Rất nhiều tướng sĩ đều vây quanh gần đó. Trong đó còn có gần 2 vạn người do Trịnh Bố mang đến. Trên mặt rõ ràng có chút không hiểu. Lúc này, mấy phó tướng tâm phúc của Hoàng Chi Chu, tay cầm đao, không ngừng đi lại, ngăn cản những binh lính vây quanh. Trong quân không được ồn ào. Tụ tập trong quân vào ban đêm, chắc chắn là có chuyện lớn. Rõ ràng đã lên quân, chuẩn bị đến ải Định Bắc. Hoàng Chi Chu sắc mặt trầm lạnh, đứng giữa khoảng đất trống, nhắm mắt bất động, tay hắn buông thõng, còn đặt lên thanh bảo đao chưa rút ra khỏi vỏ. Trong 5 vạn quân Bắc Lộ, hắn thực tế chỉ có thể khống chế được khoảng 3 vạn người. Còn lại 2 vạn, trước kia là bộ hạ cũ của Trịnh Bố. Cho nên, hắn cần một biện pháp để trong thời gian ngắn có thể quy phục đội quân này. Và Trịnh Bố chính là một cơ hội rất tốt. Dưới bóng đêm, Trịnh Bố say khướt đi tới, không quên chào hỏi Hoàng Chi Chu: Hoàng huynh, Hoàng huynh. Hoàng Chi Chu mở mắt ra, quay đầu lại: Trịnh đại nhân, uống rượu trong quân sao? Nghe vậy, lại thấy sắc mặt của Hoàng Chi Chu, Trịnh Bố bỗng giật mình, mơ hồ cảm thấy không ổn. Chỗ rượu này lúc trước chính là do Hoàng Chi Chu phái người đưa đến. Hoàng huynh, không phải đã quên chỗ rượu vừa rồi? Hoàng Chi Chu lạnh lùng ngắt lời: Trịnh đại nhân xin đứng vững. Trịnh Bố nhíu mày, khó khăn lắm mới đứng vững được. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, không biết Hoàng Chi Chu trước mặt định làm gì. Nhưng bộ dạng của hắn lúc này say khướt, lại còn không mặc áo giáp để hở ngực tóc tai bù xù, đâu có chút gì là dáng vẻ của một người làm tướng. Xung quanh binh lính, thậm chí là bộ hạ cũ do Trịnh Bố mang đến, trên mặt cũng có chút không vui. Lúc đầu ở đường núi, chính là vì Trịnh Bố phán đoán sai lầm, mới dẫn đến tổn thất nặng nề. Hoàng Chi Chu giọng trầm ổn, gọi Trịnh đại nhân đến, không phải là để trách cứ. Tay cầm đao đứng đó toát lên phong thái của một đại tướng. So sánh với hắn, Trịnh Bố quả thực trở thành một kẻ tầm thường. Trịnh đại nhân xin đứng vững. Trịnh Bố say khướt ở một tiếng, lại loạn choạng vài lần mới miễn cưỡng ôm quyền chào Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu quay đi, nhìn sắc mặt của các binh sĩ xung quanh. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Trịnh Bố, đều mang theo vẻ không vui. Lãnh binh đánh trận không phải là trò đùa. Trịnh Bố lúc này lại cực kỳ giống một kẻ nghiện rượu. Hoàng, Hoàng huynh, sao vậy? Đêm hôm thế này, chẳng lẽ có chuyện gì? Hoàng Chi Chu cười nhạt. Một tội danh uống rượu trong quân, hắn cố nhiên không thể giết được Trịnh Bố, cũng không thể thu phục được 2 vạn người. Tuy nhiên, nếu là tội danh thông đồng với địch, phản quốc, thì chắc là đủ. Chỉnh lại sắc mặt, Hoàng Chi Chu không nhìn Trịnh Bố, mà ngẩng đầu nhìn về phía các binh lính xung quanh. Chư vị có biết, đội tàn quân Tây Thục này đã ẩn náu ở vùng Hà Bắc suốt hơn nửa tháng. Ta lúc trước đã cảm thấy điều này có chút kỳ lạ. Bản tướng mỗi ngày tăng thêm trinh sát, lâu như vậy lại luôn bị quân Thục chạy thoát. Cho đến khi bản tướng sau khi hạ trại đã tra hỏi những tên quân Thục bị bắt này trong đêm. Giọng Hoàng Chi Chu ẩn chứa sự tức giận. Trịnh Bố lúc trước còn say khướt, không phải là đồ ngốc. Nghe câu này xong, kinh hãi ngẩng đầu lên. Không bao lâu sau, mấy tướng Thục bị bắt, bao gồm cả Hàn Hạnh, đều bị giải đến. Đem người đến đây, Hoàng Chi Chu giận không kìm được, rút đao chém vào một tên tướng Thục. Tên tướng Thục đó đau đớn chửi mắng. May mắn có một tâm phúc đến khuyên giải. Hoàng Chi Chu mặt lạnh tanh, chậm rãi thu đao. Các tướng sĩ vây xem đều trong lòng khâm phục. So với Trịnh Bố say khướt, Hoàng Chi Chu lúc này mới là tấm gương của một người làm tướng. Hoàng Chi Chu đưa tay chỉ vào mấy tên tướng thuộc bị bắt. Nếu không phải vì chuyện quan trọng, ta đã chém các ngươi rồi. Rồi hắn lại nghi mặt nói, ta vừa nói, ta đã tra hỏi những người này trong đêm, cuối cùng cũng dùng chút biện pháp mới moi ra được. Trừ quân, không phải chúng ta vô năng, lâu như vậy không thể tiêu diệt đội tàn quân thuộc này. Thực ra là, có người âm thầm thông đồng với quân thuộc, không ngừng truyền tin tình báo, mới khiến cho đội quân thuộc này lần lượt có thể né tránh được sự tiêu trừ. Rất nhiều binh sĩ Bắc Du đều mở to mắt. Trịnh đại nhân, ngươi có lời gì muốn nói? Trịnh bố đã tỉnh rượu, vội vàng cãi lại. Vô lý, ta Trịnh bố là người của lão thế gia Trường Dương, sao có thể thông đồng với quân thuộc? Hoàng Chi Chu nói, người của lão thế gia, tại gia ở Trường Dương thì sao? Lúc trước còn thông đồng với người Sa Nhung. Trịnh bố tức giận, Hoàng Chi Chu, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Hoàng Chi Chu nói, Trịnh đại nhân đừng sợ, chúng ta không sợ chó Bắc Du. Đúng lúc này, viên tướng Tây Thuộc bị chém một nhát, hoảng hốt mở miệng, xung quanh binh sĩ Bắc Du lập tức kinh hãi. Trịnh bố cắn răng, nhìn Hoàng Chi Chu mắt, muốn rách ra, ngươi nói ta thông đồng với quân thuộc, ngươi có bằng chứng không? Ta thấy ngươi mới giống kẻ thông đồng với quân thuộc. Hoàng Chi Chu nói, ngươi cứ đi hỏi chúa công, đi hỏi tiểu quân sư, hỏi vạn vạn binh lính Bắc Du này. Ta Hoàng Chi Chu phản thuộc mà ra, giết giả Kiêu Tào Hồng, giết quân truy kích của Tây Thục. Một người như ta lại có thể thông đồng với quân thuộc sao? Trịnh bố sắc mặt dừng lại, hư lạnh một tiếng. Ngươi nói ta thông đồng với quân thuộc nhưng có bằng chứng không? Một phó tướng quân Bắc Lộ đi đến, bất ngờ đá ngã Trịnh bố. Không bao lâu sau, liền tìm thấy trên người Trịnh bố một cuộn tinh nhỏ bằng đầu ngón tay. Phía sau Trịnh bố, Viên Tân Phúc giúp hắn khoác áo bào, lạnh lùng lùi sang một bên. Vị phó tướng quân Bắc Lộ nhanh chóng nói, thống lĩnh bá dạ kêu Trịnh bố, hẹn giờ sử, có thể sai người mở cửa doanh phía Bắc, cứu hàng hạnh tướng quân của Tây Thục chúng ta. Rồi hắn không quên đi lên trước, ném cuộn tin cho quân lính cũ của Trịnh bố xem. Không bao lâu sau, cả đám binh lính Bắc Du vây quanh, đều bùng lên lửa giận. Trịnh bố tức giận, đây là vu oan. Cho đến bây giờ, hắn đã hiểu ra, từ việc đưa rượu, rõ ràng là từng bước một rơi vào bẫy của Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu mặt không biểu cảm, ngay trước mặt rất nhiều binh lính Bắc Du, từng bước một tiến đến gần Trịnh bố. Hắn cúi đầu, lạnh nhạt nhìn Trịnh bố. Hoàng huynh, ngươi cần gì phải làm vậy? Nếu không, trở về Trường Dương, ta có bạc. Hoàng Chi Chu tay buông thõng, một lần nữa nắm lấy chuôi đao, giọng nói ép xuống cực thấp. Trịnh đại nhân, ta có từng nói, muốn mượn ngươi một vật không? Vật này là để cổ vũ sĩ khí. Trịnh bố hỏi, vật gì? Hoàng Chi Chu đưa tay chém xuống, không chút chậm trễ, chém đầu Trịnh bố. Thủ cấp lăn trên mặt đất, mày trên cổ đầu người, phản tạc Trịnh bố, âm thầm thông đồng với quân thuộc, đã bị ta Hoàng Chi Chu chém đầu, sau này đại quân Bắc Lộ của ta sẽ cùng chung mối thù, lập nên công lao to lớn. Xung quanh binh sĩ Bắc Du không hề có bất kỳ sự phản đối nào, ngược lại cùng nhau gầm lên hô to, tiếng gầm giận dữ nhất thời phá tan bầu trời đêm. Hoàng Chi Chu hỏi, giọng ngưng lại, Tạ Thu ở đâu? Sau khi Trịnh bố chết, hai vạn bộ hạ cũ của hắn cần có người mới đến trấn giữ. Nếu trực tiếp sắp xếp người của mình, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Không bao lâu sau, một người có dáng vẻ tướng quân vội vàng đứng dậy. Ta ở đây, người này trước kia chính là tâm phúc của Trịnh bố, người đã giúp hắn khoác áo bào. Đương nhiên bức mật thư thông đồng với quân thuộc trên người Trịnh bố cũng là do hắn đặt vào. Hoàng Chi Triêu nhau mắt lại, người đứng dậy, người sẽ thống lĩnh bộ hạ cũ của quân Nam Sơn, cùng bản tướng ra tiền tuyến đại bại quân thuộc. Tạ Thu vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh, đa tạ hoàng soái. Hoàng Chi Chu nói, đại chiến sắp nổ ra, quân thuộc lại quỷ kế đa đoan, chư tướng phải nhớ, quân lệnh của quân Bắc Lộ là trên hết. Trước mặt Hoàng Chi Chu, rất nhiều tướng quân phụ tá Bắc Du đều dùng dập chắp tay ôm quyền. Chúng ta tuân lệnh. Trong bóng đêm, Hoàng Chi Chu quay người đi thêm vài bước rồi dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, như thể cuộc đời của hắn sắp mở ra một chương mới huy hoàng nhất. Lão quân sư, người nhất định đang nhìn thấy. Tào huynh, ta quyết không phụ lòng mong đợi. Hoàng Chi Chu ngửa đầu nhắm mắt. Một lúc lâu sau, khi mở mắt ra, sát khí đã tràn ngập khắp khuôn mặt. Ngoài Trường Dương hơn 200 dặm, Liễu Trầm hăng hái, cùng rất nhiều chủ thế gia và quân tư, bắt đầu tiến đánh một thị trấn bị phản quân chiếm lĩnh. Tệ công, chỉ mất một hai canh giờ, đã đánh vào trong thành. Chỉ tiếc chủ lực của phản quân trong thành đã sớm đi về phía nam. Liễu Trầm tức giận đến mức bật cười. Hắn quay đầu nhìn về hướng thành Trường Dương. Trong tình thế này, hắn đương nhiên không thể dẫn quân rời khỏi nội thành. Hôm qua, hắn còn nhận được quân lệnh của chúa công, bảo hắn ở lại nội thành, nhất định phải tiêu diệt đội phản quân này, để tránh đêm dài lắm mộng. Một lão chủ thế gia bên cạnh Liễu Trầm cười lạnh, thật không biết nghĩ sao, ta nghe nói, có không ít người còn là dân chúng Bắc Du, cho nên ta vẫn luôn nói, nếu thật sự để những người dân này lên triều làm quan, sợ rằng cả Trung Nguyên đều sẽ hoàn toàn xong đời. Lão chủ thế gia dừng lại, rồi quay đầu nhìn Liễu Trầm. Liễu quân sư, ta nói có đúng không? Liễu Trầm không do dự, cười, lời của Trần gia chủ, tự nhiên là đúng. Người kia nói, Liễu quân sư từ trước đến nay đều nói, mình là người kế thừa của Viên Hầu gia. Nhưng lúc trước, Viên Hầu gia lại không thích thế gia. Câu nói này khiến Liễu Trầm có chút im lặng. Nói thật, hắn cũng không phải là thống soái của 5 vạn người này, chỉ là một tờ quân lệnh của chúa công, cộng thêm những lời hứa hẹn, mới khiến các lão thế gia này chịu xúc động quân tư, trợ chiến diệt thục. Nếu quân thế gia không nghe theo sự điều động của hắn, thì còn nói gì đến việc diệt thục, diệt tư tặc. Viên Hầu gia có lẽ có nhiều chỗ làm không đúng lắm. Xin mời chư vị gia chủ chuẩn bị cùng ta, Liễu Trầm cùng nhau công diệt Tây Thục. Xung quanh Liễu Trầm, 10 chủ thế gia nghe lời hắn nói, đều bỗng nhiên bật cười ha hả, tiếng cười rất chói tai, khiến Liễu Trầm cúi mặt xuống, cảm thấy như bị tát vào mặt. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ nghe theo quân lệnh của Liễu quân sư, trước diệt phản tặc, rồi ra khỏi nội thành, phối hợp với chúa công công phá Tây Thục. Liễu Trầm thở phào một hơi, gượng cười, rất tốt, bản quân sư sẽ chờ đợi chư vị cùng lập công diệt thục. Đại quân nghe lệnh, chuẩn bị đi về phía nam. Trong vòng 3 ngày, ta, Liễu Trầm, thề sẽ diệt đội phản quân Tây Thục này. Hồ, phía nam thành vị, một đội quân dài chưa đến 1 vạn người, áo giáp không đồng nhất, lúc này đang theo đường núi, không ngừng đi về phía nam. Không chọn các đối đầu trực diện, Nguyên Tu và Phạm Cốc, cùng rất nhiều thủ lĩnh nghĩa quân, quyết định theo vùng phía nam nội thành, gần núi, chuẩn bị giao tranh với đại quân của Liễu Trầm. Vừa tập hợp quân rời núi, lại không ngừng bại lui, cuối cùng cũng có chút ảnh hưởng đến sĩ khí. Vốn đã không phải là tinh binh, trong quân có chút xáo động, Nguyên Tu nhíu mày, đi đến một trạm gác cao. Ta nhận được mật thư của Tổ Dạ Kiêu, đại quân Tây Thục của chúng ta, lúc này đã tiến vào lãnh thổ Bắc Du. Không bao lâu nữa sẽ phá tan toàn bộ phòng tuyến của Bắc Du. Nhưng trước đó, tiểu quân sư giao cho chúng ta nhiệm vụ là phải kiềm chân Liễu Trầm, không cho hắn trở về. Ý của Phạm tiên sinh là dựa vào địa hình rừng núi để giao tranh. Chúng ta tuy là quân yếu, nhưng cũng có thể chiến đấu, Phạm Cốc đứng dậy, trên mặt hiện rõ chiến ý, chắc chắn. Nói là mưu sĩ, hắn có lẽ vẫn chưa đủ tầm, chỉ là tuân theo sự sắp đặt của tiểu quân sư, nghiêm túc chấp hành. Nhưng cuộc đời của hắn vào lúc này đã có một bước ngoặt. Ngọn lửa chiến tranh nơi biên quan mà hắn đã trải qua khi theo Tây Thục Vương, cho đến bây giờ vẫn còn cháy trong lồng ngực. Những chuyện khác ta không nói nhiều. Phạm Cốc trầm giọng, giơ tay chỉ về phía một ngôi làng hoang vắng phía trước. Có lẽ là ý trời, con đường chúng ta đi phía trước không xa chính là Hồ Mã Đề. Ta chỉ hỏi chư vị có từng nghe đến tên Hồ Mã Đề chưa? Không ít người ngẩng đầu hô to, tự nhiên nghe qua là trang trại của Tây Thục Vương. Phạm Cốc ngẩng đầu, giọng nói đầy mong đợi, đúng vậy, ban đầu Tây Thục Vương chỉ là một chủ trang trại nấu rượu, không thể chịu đựng được thế đạo Ô Trọc, nguyện theo Viên Hầu gia chém gian thần. Trong thế đạo như vậy, gian thần có thể tru, kẻ bóc lột dân chúng cũng có thể chém. Một người hỏi, Phạm tiên sinh, chém xong rồi sẽ thế nào? Phạm Cốc cười, nói cho ta biết các ngươi vì sao lại gia nhập nghĩa quân. Một người đáp, con trai ta muốn đi học, ta không trả nổi tiền, mua không nổi đồ dùng học tập, nhưng ta không muốn con trai ta giống ta, cả đời làm nông dân. Một người khác nói, Lưu Tam Đao ở trang ta, thông đồng với quan sai, bóc lột tiền thuê đất của ta suốt 10 năm. Lại một người nữa nói, người của thế gia ở thành Vị Trương thu lương thực, cướp đi miếng ăn của vợ con ta. Ở Bắc Du, tuy có Thường Tứ Lang và Thường Thắng, có được không ít sự ủng hộ, nhưng phần lớn thời gian khi hai người này không có trong thành, các lão thế gia đều hai mặt. Ví dụ như lần này để ra quân, họ lại không dùng kho lương của mình, mà lại đi trưng thu lương thực của dân chúng trong nội thành. Đương nhiên, chuyện này, Liễu Trầm không hề ngăn cản, cũng không báo cho Thường Tứ Lang. Cộng thêm việc Nguyên Tu và Phạm Cốc khởi nghĩa đúng lúc, sự bất mãn của dân chúng lập tức bùng nổ. Chỉ có một trận chiến, theo Tây Thục Vương, giết ra một triều đại mới, không lo ăn mặc. Trước kia, rất nhiều dân chúng trong nội thành đã ngưỡng mộ danh tiếng của Từ Tể Phụ. Lúc này, sau khi nghe lời Phạm Cốc, sĩ khí lại một lần nữa dâng cao. Đi về phía nam, hành quân, đừng quên viện quân của chúng ta đã ở phía bắc, cao đường châu, sáng sớm, khắp nơi đều chìm trong sương mù. Tại trạm gác ven biển, một lính canh đêm đang dụi mắt ngáp. Đúng lúc này, dường như nghe thấy tiếng động gì đó. Hắn quay đầu lại, chỉ trong chốc lát cả người kinh hãi, mặt trắng bệch. Trong màn sương mù dày đặc, hai con quái vật khổng lồ, như hai con dao long lớn, đang ầm ầm rẽ sóng, tiến về phía nội địa Bắc Du. Lính canh kinh hãi gào lên, địch, địch tấn công. Trên thuyền, trên buôn tàu, có một cái trống lớn. Miêu Thông ở trần, tự mình phun dùi trống, không ngừng đập vào mặt trống. Gió sông thổi mạnh, làm tóc và áo choàng của hắn bay phấp phới, bắn nỏ. Dưới trống, Lỗ Hùng bỗng nhiên rút đao, rống. Vô số binh lính thủy sư tày thuộc trên thuyền cũng cùng nhau hô to. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.